Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22 đệ 22 đệ chương. Đêm trăng dưới, Diệp Bùi Thiên một mình đứng ở không rộng trên sa mạc. Gió lạnh phất quá, mang theo hơi mỏng một tầng bạc sa, giống như sóng gió giống nhau. Ở liên miên phập phồng cồn cát thượng nhộn nhạo đi xa. Phát ra một loại đại mạc trung độc hữu minh vang, vô số người mặc áo giáp, cầm trong tay vũ khí thánh đồ, đem hắn vây quanh ở một cái thật lớn vòng tròn trung tâm ni những cái đó cao giai ma khu tỉ mỉ. Chế tạo ra tới vũ khí, ở dưới ánh trăng ẩn ẩn phản xạ các loại nhan sắc ánh sáng. Cường đại mà lạnh băng, nhưng chúng nó chủ nhân giờ phút này lại không giống chúng nó giống nhau bình tĩnh chấn định. Những người này số đông đảo vây công giả, không thể không thừa nhận chính mình đối mặt trước mắt này duy nhất địch nhân thời điểm. Trong lòng như cũ tràn ngập khẩn trương cùng sợ hãi, Diệp Bùi Thiên vẫn luôn một mình ở tại này phiến sa mạc trung tâm. Nhưng hắn kia tòa cát vàng xây thành lâu đài ở vô biên sa mạc trung lúc ẩn lúc hiện. Vị trí lúc nào cũng biến hóa, cân nhắc không chừng, rất khó tổ chức khởi hữu hiệu bao vây tiễu trừ. Chỉ có lúc này đây, không biết vì cái gì, không chỉ có kia toàn lâu đài ở cùng vị trí trú lập bất động toàn bộ nguyệt thời gian. Ngay cả Diệp Bùi Thiên bản thân đều không có ở bọn họ vây công thời điểm bỏ chạy, mà bị bọn họ đổ vừa vạn, tránh khỏi bọn họ răng lưới siêu tầm phiền toái. Một vị dáng người cường tráng râu quai nón đại hán trong đám người kia mà ra. Diệp Bùi Thiên, ngươi cái này giết người như ma ma quỷ. Hôm nay ta Vương Vĩ sẽ vì Xuân Thành hoàn thành chủ cùng đông đảo chết ở ngươi trên tay huynh đệ. Thảo một cái công đạo, Vương Vĩ là Xuân Thành Liệp Báo Dong binh đoàn đoàn trưởng. Hoàn Thánh Kiệt đã chết lúc sau, tâm tư của hắn di động, muốn tranh một tranh này thành chủ vị trí. Cho nên giờ phút này, hắn đỉnh áp lực cái thứ nhất đứng ra khiêu khích nhân ma Diệp Bùi Thiên. Buổi nói chuyện nói được hiên ngang lẫm liệt, uy phong lẫm lẫm, đồng hành các đồng đội đều phối hợp khen một tiếng đẹp. Vương Vĩ ưỡn ngực, nhìn qua mặc dù ở đối mặt khủng bố nhân ma là lúc cũng như cụ anh dũng không sợ. Trên thực tế hắn vừa nói xong lời nói, liền căng thẳng thân thể, toàn lực ứng phó mà đề phòng, nắm thật lớn tấm chắn lòng bàn tay thậm chí hơi hơi ở ra mồ hôi. Hắn nuốt một chút nước miếng. Chuẩn bị tùy thời nghênh đón Diệp Bùi Thiên công kích, ai ngờ một mình một người đứng ở vòng vây trung tâm Diệp Bùi Thiên lại không hề phản ứng. Hắn thần sắc vừa không giống sợ hãi, cũng không có phẫn nộ, mà là hơi hơi nghiêng đầu, tầm mắt dừng ở trống không một vật trên bờ cát, phảng phất ở chuyên chú tự hỏi cái gì, một chút đều không có đem chính mình trước mặt trạng huống đặt ở trước mắt. Sở Thiên Tầm bò sát ở một cái thon dài mà hắc ám đường hầm chung. Nơi này là dưới nền đất chỗ sâu trong, tiểu đêm đèn chiếu sáng bên người nàng một tiểu khối trong phạm vi cảnh tượng. Nàng phía sau là một đường đi qua đen nhánh đường hầm. Trước người con đường là phá hỏng, bàn tay chạm đến trước mắt thổ vách tường. Thổ trên vách mang theo điểm ướt át, hơi hơi có chút lạnh lẽo. Theo nàng về phía trước bò sát. Trước mắt thổ vách tường một đường lui về phía sau, vì nàng khai thác ra phía trước con đường, Sở Thiên Tầm hành động thật sự mau, nàng chỉ hy vọng mau chóng tới mặt đất, có thể nhìn một cái mặt trên tình hình, nhưng mà cái kia đường hầm lại chỉ là không ngừng mà hướng về phía trước kéo dài. Không biết kéo dài bao lâu, mới rốt cuộc thay đổi phương hướng bắt đầu hướng về phía trước nghiêng. Thẳng đến đường hầm nội không khí không lưu thông tạo thành bực mình cảm đã càng ngày càng rõ ràng. Thời điểm, chung quanh xa vách tường rốt cuộc trở nên mềm xốp lên. Phía trước xuất hiện một mảnh ánh sáng, đường hầm thông, Sở Thiên Tầm từ xa trong động chui ra tới. Trước mắt là vô tận cồn cát cùng đầy trời tinh đấu. Không có bất luận kẻ nào, cũng không có lâu đài. Nàng biết chính mình rời đi Diệp Bùi Thiên nơi vị trí đã rất xa. Phía sau không trung sáng lên một đạo lại một đạo quang. Truyền đến dị năng thật lớn mà nặng nề tiếng gầm rú. Sở Thiên Tầm nhanh chóng bò lên trên phụ cận tối cao một tòa côn cát. Đưa mắt nhìn ra xa, nàng thế mới biết Diệp Bùi Thiên đem nàng đưa ra rất xa. Ở không lâu phía trước kia tòa lâu đài nơi vị trí trên không. Đen nghìn nghịt lôi ở không trung quay cuồng. Bạc xà tia chớp thỉnh thoảng từ vân trung đánh xuống. Trên mặt đất bốc cháy lên từng đạo liên tiếp thiên địa hỏa trụ. Ánh lửa cơ hồ ánh đỏ kia khắp cồn cát. Kỳ trung đan chéo lập lòe vô số các loại hình thái dị năng quang mang. Càng có một con thật lớn màu bạc đôi mắt đồ đằng. Treo cao ở chiến trường bên cạnh. Sở Thiên Tầm ghé vào cồn cát trên đỉnh, yên lặng mà nhìn kia oanh oanh liệt liệt chiến trường, vừa động cũng không có động, nàng làm không được bất luận cái gì sự, chỉ có thể ghé vào nơi này, nhẫn nại, chờ chiến đấu kết thúc, chờ một cái chính mình không thể tả hữu cuối cùng kết quả. Sở Thiên Tầm lần đầu tiên dưới đáy lòng bắt đầu oán hận khởi chính mình nhỏ yếu cùng vô năng. Diệp Bùi Thiên rốt cuộc ngã xuống cồn cát thượng. Thay phiên vây công hắn địch nhân nhóm ở kia một khắc cơ hồ đều có chút không thể tin được hai mắt của mình, bọn họ đã chiến đấu đến gần như chết lặng, trời biết bọn họ vì giờ khắc này, trả giá cái dạng gì đại giới, đã chết bao nhiêu người, lại có bao nhiêu người ở bạo ngược cát vàng trung thân chịu trọng thương. Trên thực tế ở Diệp Bùi Thiên ngã xuống phía trước, cơ hồ mọi người đều ở trong lòng sinh ra một phần sợ hãi. Đối với trước mắt cái này địch nhân tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không ngã xuống hoảng sợ. Kia tàn khuyết thân thể phảng phất sắt thép đổ bê tông mà giống nhau. Liền như vậy vẫn luôn đứng thẳng đầy trời cát vàng chung. Vô luận như thế nào máu tươi đầm đìa, tựa hồ đều không thể cho hắn mang đến một tia thống khổ cùng mềm yếu. Vương Vĩ đem để ở trên tay nửa khối tấm chắn hung hăng tạp tiến bờ cát. Đây là hắn Khuynh Tẫn sở hữu chế tạo cao giai phòng ngự vũ khí. Lại tại đây một trận chiến chung hư hao, hắn đội trung huynh đệ tử thương hơn phân nửa, thậm chí liền chính mình đều phụ không nhẹ thương. Vương Vĩ trong lòng hận cực, đi nhanh tiến lên, một chân đem Diệp Bùi Thiên đầu dẫm tiến bờ cát. Hắn cong lưng, nhìn bị hắn đạp lên dưới chân người, trên mặt giữ tận ức chế không được mà run rẩy lên. Vì bắt ngươi một cái, điền ta nhiều như vậy huynh đệ tánh mạng, hiện giờ ngươi rơi xuống trong tay của ta, ra ra luôn có biện pháp làm ngươi hối hận đầu thai làm người, nâng lên ngươi chân, một đạo. Thanh lãnh thanh âm truyền đến, nói chuyện nam nhân không giống Vương Vĩ như vậy dáng người cường tráng thô tráng. Ngược lại có chút văn nhã nhu nhược bộ dáng, hắn mang theo một bộ mắt kính. Phía sau nhắm mắt theo đuôi mà đi theo hai vị phòng ngự tính chiến sĩ. Bọn họ từ đám người sau đã đi tới. Mọi người đều nhanh chóng cung kính mà nhường ra một con đường. Người này đúng là Kỳ Lân Dòng binh đoàn đoàn trưởng Tân Tự Minh. Cửu giai tinh thần hệ thánh đồ. Cửu giai là hiện giờ đã biết nhân loại thánh đồ đẳng giai trung tối cao tồn tại. Đạt tới cái này giai đoạn người lông phượng sừng lân. Thiếu chi lại thiếu, mặc dù là Vương Vĩ cũng không dám cãi lời vị này ý tứ. Hắn thu liễm khởi bừa bãi thái độ, hơi hơi cong hạ sống lưng nói chuyện. Tân đoàn trưởng, ta này không phải quá tức giận sao? Ngài xem, vì này quỷ đồ vật chúng ta đã chết nhiều như vậy huynh đệ. Nếu không có ngài tới chủ trì đại cục, hôm nay còn không biết có thể hay không bắt lấy hắn, hắn cường đại như vậy nam nhân. Ngươi có thể thương hắn, nhưng không thể chiết phụ hắn, Tân Tự Minh lãnh đạm mà nói. Lời này nghe được Vương Vĩ trong tai, hắn dưới đáy lòng khinh thường mà cười nhạo một tiếng. Tân Tự Minh bản thân chính là một cái không hề nguyên tắc người. Tra tấn khởi đối thủ tới là có tiếng độc ác tàn nhẫn. Không thể tưởng được hắn cũng không biết xấu hổ làm bộ làm tịch mà nói ra như vậy đường hoàng nói. Tới. Vương Vĩ ở trong lòng gõ vang lên chuông cảnh báo, cảm thấy Tân Tự Minh đây là vì cướp đoạt Diệp Bùi Thiên ở làm bộ làm tịch. Tân Tự Minh nhìn nằm trên mặt cát bị thương dã thú. Cái này thân bị trọng thương nam nhân nửa chôn ở cát vàng chung. Đôi mắt hơi hơi mở to nhìn trước mắt hạt cát, vẫn không nhúc nhích, không chút biểu tình, tựa hồ đối chính mình sắp đã đến vận mệnh không thèm quan tâm ni thân hình hắn hạ chính thấm ra. đại lượng máu đem thành phiến bờ cát nhiễm hồng. Tân Tự Minh phía sau đi ra một vị kỳ lân thành viên. Người nọ trong tay dẫn theo một cái không biết dùng cái gì tài liệu chế tác thành màu đen vòng cổ. Cung kính mà xin chỉ thị, đoàn phó, kỳ lân đội viên luôn luôn đều xưng hô Tân Tự Minh vì đoàn phó. Cho nên ngoại giới vẫn luôn có một cái đồn đãi, cho rằng kỳ lân bên trong còn có một vị cũng không xuất hiện tại thế nhân trước mặt chính đoàn trưởng, chỉ là chưa bao giờ có người gặp qua vị này đoàn trưởng Lư Sơn chân diện mục. Tân Tự Minh gật gật đầu, khóa lên, người nọ ngồi xổm Diệp Bùi Thiên bên người. Đem ách màu đen vòng cổ tròng lên Diệp Bùi Thiên trên cổ. Theo liên tiếp rất nhỏ cơ quan động tĩnh thanh, cái kia không hề ánh sáng màu đen vòng cổ, chủ động điều chỉnh lớn nhỏ, văn ti hợp phùng mà khóa trụ Diệp Bùi Thiên cổ. Đây là ta tự mình thiết kế xiềng xích, dùng chính là ngẫu nhiên được đến một tiểu tiết thập giai ma vật ma khu rèn luyện. Mang nó một khi ngươi sử dụng dị năng, hoặc là ngươi ý đồ ngoại lực phá hư. Nó nội vòng đều sẽ bắn ra có vài sắc bén trường thứ. Nháy mắt là có thể lấy tánh mạng của ngươi, Tân Tự Minh nói. Nằm trên mặt đất nam nhân kia không chút nào chống cự. Cơ hồ là mặc cho người khác bài bố, cấp chính mình yếu hại chỗ khóa lại xiềng xích. Tân Tự Minh trầm mặc một lát, ngồi xổm xuống, ngươi đã từng đối ta thủ hạ lưu tình, nhưng ta lại không có khả năng thả ngươi đi, chỉ cần ngươi không hề chống cự. Ta có thể bảo đảm, sẽ không làm ngươi thống khổ, cũng tuyệt không để cho người khác làm nhục với ngươi, Diệp Bùi Thiên không hề phản ứng. Cũng không biết đôi hắn nói nghe thấy được không có, Tân Tự Minh không hề phản ứng hắn, đứng dậy, làm cái thủ thế, cho hắn băng bó một chút, mang đi, hai vị chữa khỏi hệ thánh đồ đi lên trước tới. Đơn giản xử lý một chút Diệp Bùi Thiên miệng vết thương. Nâng quá một trận cáng. Liền phải đem người giá đi lên, Tân đoàn trưởng, này cùng nói tốt nhưng không giống nhau a. Vương Vĩ ngăn cản những người đó động tác, chuẩn bị rời đi Tân Tự Minh dừng bước chân. Tân đoàn trưởng, người này liền có điểm không địa đạo đi. Vương Vĩ híp mắt, lộ ra là cười chế nhạo tươi cười. Chúng ta xuất phát trước chính là nói tốt, chỗ tốt đại gia đều phân. Ngài ý tứ này, chẳng lẽ là muốn độc chiếm sao? Ở hắn bên người chung quanh một vòng cái khác dòng binh đoàn trưởng bắt đầu gật đầu phụ họa. Hắn nói, ở thật lớn dụ hoặc trước mặt, mặc dù đắc tội kỳ lân đoàn trưởng bọn họ cũng đành phải vậy. Tân Tự Minh đầy đầy mắt kính, cười lạnh một chút, như thế nào, ta chính là muốn độc chiếm, ngươi còn tưởng ở chỗ này cùng chúng ta kỳ lân lại làm một hồi. Vương Vĩ sắc mặt rất khó xem, ở vừa mới đại chiến chung. Bởi vì Tân Tự Minh là tinh thần hệ thánh đồ, vẫn luôn mang theo đoàn đội đứng ở chiến trường phương xa. Kỳ lân đội viên cơ hồ không có đã chịu cái gì nghiêm trọng tổn thương. Trái lại bọn họ này đó cùng nhau đã đến Xuân Thành dòng binh đoàn đội. Thương vong thảm trọng, dị năng tiêu hao thật lớn, Tân Tự Minh kia vô khổng bất nhập tinh thần khống chế năng lực. Thật là làm người trong lòng run sợ. Mặc dù là tập hợp mọi người chi lực, hắn cũng không có gì nắm chắc, huống chi những người này chung, lại có cái nào không phải trong lòng đánh chính mình nho nhỏ bàn tính đâu. Vương Vĩ gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất Diệp Bùi Thiên. Sắc mặt một trận thanh một trận bạch, từ bỏ Diệp Bùi Thiên là không có khả năng, nhưng là kêu hắn cùng kỳ lân đua một hồi, xác thật cũng không hề phần thắng. Đúng lúc này. Hắn thấy Diệp Bùi Thiên đôi môi hơi hơi giật mình, mơ hồ nghe thấy hắn nói một câu, không cần phải đoạt, mỗi người đều có phân, theo sau tròng lên cái kia khủng bố nam nhân trên cổ màu đen vòng cổ đột. Nhiên liền kích phát rồi, bén nhọn trường thứ đâm xuyên qua hắn cổ, máu tươi từ kia tái nhợt cổ trào ra tới, đại địa bắt đầu kịch liệt đong đưa, toàn bộ cồn cát phẳng phất bị sóc đảo lật úp, nhất thời trời đất tối tăm. Cát bay đá chạy, dưới chân cồn cát nứt ra rồi một đạo không đáy vực sâu. Một ngụm đem dừng lại này thượng mọi người nuốt đi xuống. Vương Vĩ thi triển dị năng, liều mạng tưởng cũng không đoạn hạ hãm cồn cát chung tránh thoát đi ra ngoài. nhưng hắn hoảng sợ phát hiện chính mình hai chân bị một cổ động lại lưu xa gắt gao cuốn lấy. Kia bổn ứng mềm mại cắt vàng tựa như một đôi kìm sắt. Cắt gao kiềm trụ hắn hai chân, đem hắn một đường kéo vào vực sâu. Hắn chung quanh một mảnh quỷ khóc sói gào. Vô số đồng bạn kêu thảm, hướng về không trung dãy giụa vươn hai tay. Tuyệt vọng mà cùng hắn một đạo chìm nghỉm nhập cát vàng địa ngục. Bị cát vàng hoàn toàn chôn vùi phía trước, hắn thấy Diệp Bùi Thiên liền ở hắn bên người không xa chỗ. Cái kia chế tạo này hết thảy khủng bố ma vương, ngóng nhìn không trung minh nguyệt, mang theo vô số bị hắn bắt được sinh linh, bồi hắn một đạo trầm xuống địa ngục vực sâu, cát bay đá chạy chung, tân tự minh bên người một vị đội viên. Phía sau lưng mở ra một đôi ưng rực, kịp thời bắt được tân tự minh cùng chính mình một vị khác đồng bạn. Dùng hết toàn lực hướng trời cao bay đi, mà hắn mặt khác một vị đồng bạn giơ tay mở ra trong suốt cầu hình kết giới. Ngăn trở che trời lấp đất nện xuống cát vàng. Không biết qua bao lâu, này địa ngục cảnh tượng mới chậm rãi chung kết, sa mạc lần thứ hai khôi phục bình tĩnh. Trơn bóng khéo đưa đẩy cồn cát thượng ngân bạch hạt cát như cũ dưới ánh trăng chậm rãi lưu động. Tựa hồ nó cũng không từng vừa mới cắn nuốt đông đảo sinh mệnh. Tân tự minh ở đồng bạn mang theo hạ từ không trung chậm rãi giáng xuống. Cồn cát bên cạnh, một ít sống sót sau tai nạn những người sống sót thật cẩn thận hội tụ lại đây. Đoàn phó tân tự minh đồng bạn hai chân nhũn ra. Kinh hồn chưa định mà kiểm kê một chút bên người nhân số. May mắn chúng ta người đều cách khá xa, cơ bản đều chạy ra tới, chúng ta muốn hay không đào đi xuống. Diệp Bùi Thiên cũng chôn ở phía dưới, tân tự minh tháo xuống bị cát bụi dán lại mắt kính. Không phải may mắn, là người ta để lại tay, hắn mang lên lau khô mắt kính. Nhìn mắt kia phiến tĩnh mịch cồn cát, dẫn đầu xoay người rời đi, đi thôi. Về sau Diệp Bùi Thiên sự, chúng ta Kỳ Lân không hề đúc kết. Sở Thiên Tầm tránh ở nơi xa đợi thật lâu. Sa mạc trung thiên đột nhiên u ám, mặc dù ở như thế xa khoảng cách, đầy trời bay múa cát vàng như cũ thổi chúng nàng không mở ra được mắt. Nàng chịu đựng trong lòng lo âu, vẫn luôn chờ đến hết thảy long trời lở đất động tĩnh an tĩnh lại. Mới lặng lẽ tới gần kia phiến chiến trường bên cạnh. Cái kia ở đại chiến chung hoàn toàn biến hóa địa mạo cồn cát thượng. Hội tụ một ít người, những người đó đang ở liều mạng đào tìm cái gì? Bọn họ từ xa đôi chung đào ra một khối lại một khối thi thể. Phân biệt lúc sau, đều vứt bỏ không thèm nhìn lại. Sở Thiên Tầm biết, có thể làm những người này như thế điên cuồng xua như xua vịt đồ vật chỉ có một. Nhưng thực hiển nhiên bọn họ trước mắt không có tìm được. Diệp Bùi Thiên rốt cuộc tình huống như thế nào? Sở Thiên Tầm ẩn nấp ở nơi tối tăm, nàng rất muốn biết Diệp Bùi Thiên tình huống, nhưng lại lo lắng người kia bị này đó tham lam đồ vô sỉ phát hiện. Từ sa mạc ở ngoài tới rồi người càng ngày càng nhiều. Mỗi người đều muốn được đến người kia thân hình, muốn tìm được hắn chôn giấu dưới nền đất lâu đài. Bọn họ răng lưới giống nhau phô tản ra. Đào ba thước đất, cơ hồ đem toàn bộ cồn cát đều phiên lại đây. Nhưng trước sau không có người được như ước nguyện. Sở Thiên Tầm trong lòng đột nhiên vừa động. Nàng chậm rãi tự ẩn núp chỗ lui đi ra ngoài. Xoay người liền hướng về một phương hướng chạy. Dưới chân hạt cát theo nàng chạy vội. Phát ra chỉnh tề tiếng vang. Sở Thiên Tầm cảm thấy chính mình tâm gia tốc nhảy lên lên. Nàng càng chạy càng nhanh. Một đường chạy như điên tới rồi chính mình từ dưới nền đất chui ra cái kia vị trí. Đường hầm cửa động sớm bị cát vàng vùi lấp, Sở Thiên Tầm ở trong phạm vi nhỏ khống chế được phong hệ dị năng. Quật khai bờ cát một đường xuống phía dưới đào đi, xoay tròn loại nhỏ gió xoáy không ngừng cuốn lên cát vàng. Càng đào càng sâu xa trong hầm lộ ra một bàn tay. Kia bàn tay trên da thịt che kín màu xám bụi đất. Nhưng như cụ có thể thấy được vân da cân xứng, đốt ngón tay thon dài, là Diệp Bùi Thiên tay, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra.